Khủng bố sống lại. Chương 586, chế tạo quỷ dị vật. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian ý thức được sự giúp đỡ của hoàng tử Nhã Hữu Kinh Vô Hiểm trở về. Mặc dù có chút hung hiểm, có thể chí ít còn tính là sống lại. Hai người về tới Bình An khách sạn. Đây là Dương Gian gian phòng. Mặc dù hắn rời đi một đoạn thời gian, nhưng là gian phòng bên trong hết thảy đồ vật cũng không có người động đậy. Chính mình thả trong phòng một chút đồ trọng yếu đều tồn tại. Tỷ như Cao Chí Cường con quỷ kia. Cái kia một đôi trong hộp màu đỏ dày thêu. Mấy cây không thường dùng quỷ màu trắng nến. Ngươi đợi ta một chút. Dương Gian đem hoàng tử Nhã đặt ở ghế sofa bên trên. Sau đó đi vào phòng. Hắn từ đầu đến cuối đều không có thu hồi tầng 4 quỷ vực. Còn duy trì lấy trước đó dáng vẻ. Bởi vì hắn không xác định loại kia tập kích còn sẽ hay không lại xuất hiện. Mặc dù tầng 4 quỷ vực cách không dứt được loại kia đáng sợ tập kích. Nhưng ít ra có thể ngăn cách những người khác xem xét. Nếu như đối với tự mình động thủ người thật sự là cái nào đó người ngự quỷ. Quỷ vực vẫn hữu dụng. Mà lại hắn hiện tại, có thể thời gian dài sử dụng lệ quỷ lực lượng. Căn bản không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Hộp âm nhạc cái kia nguyền rủa giống nhau tiếng chuông còn trong đầu quanh quần. Hoàng tử Nhã nhìn xem Dương Gian tạm thời rời đi. Lập tức liền nhíu mày. Nàng nhìn thấy mình cái kia mái tóc màu đen dày đặc lại bắt đầu nhanh chóng mọc ra. Lệ quỷ khôi phục hung hiểm lại một lần nữa xuất hiện ở trên người. Quả nhiên, một khi không có Dương Gian áp chế, thân thể của nàng lập tức liền bị quỷ nuốt chửng lấy. Quá trình này đã không thể nghịch, trừ phi Dương Gian một mực đang bên người nàng. Xem ra tình huống so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Rất nhanh, Dương Gian đi ra, hắn y nguyên chỉ có nửa cái đầu. Hơi có vẻ người cứng ngắc bên trên để lộ ra khí tức âm lãnh. Bất quá hoàng tử Nhã trông thấy giờ phút này Dương Gian trong tay nhiều một ngụm không lớn cái dương. Cái dương nhan sắc là kim hoàng sắc. Hẳn là hoàng kim chế tạo mà thành. Bình thường loại vật này bên trong chứa đều không phải vật gì tốt. Trừ phi tổng bộ giúp ta khống chế cái thứ hai quỷ. Không phải ta chết chắc. Nhưng là bằng vào ta hiện tại điều kiện, xin lời nói nhất định là không thông suốt qua. Hoàng tử Nhã thân thể không nhúc nhích, nhưng là ghế sofa bên trên đã bổ đầy một tầng mái tóc màu đen. Nàng không có dãy giụa, cũng không có sợ hãi, bởi vì nàng biết hiện tại chính mình là không có việc gì. Bởi vì Dương Gian ở đây, tổng bộ sở dĩ nắm giữ lấy khống chế cái thứ hai quỷ phương pháp. Đó là bởi vì chúng ta giam giữ quỷ đều sẽ giao lại cho tổng bộ. Bọn hắn có đầy đủ tài liệu đi nghiên cứu. Từ đó tìm tới tướng xứng đôi quỷ. Nhưng mọi thứ cũng không rất đúng. Ta có một cái không thành thục phương án. Có lẽ đối với người hữu dụng. Dương Gian đi quá khứ. Bắt lấy hoàng tử Nhã cái kia gầy gò cánh tay. Lập tức. Cái kia vừa mới mọc ra quỷ dị tóc đen nhưng lại dần dần rụt trở về. Chỉ chốc lát sau công phu hoàng tử Nhã lại lần nữa khôi phục đến trước đó dáng vẻ. Dương Gian quỷ thủ có được áp chế 3 con quỷ danh ngạch. Đem một cái quỷ danh ngạch dùng tại hoàng tử Nhã trên người. Nàng tạm thời là không thể nào có việc. Ngươi muốn làm gì? Hoàng tử Nhã chuyển bỗng nhúc nhích thân thể. Phi thường chờ đợi nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trước đem thân thể xử lý một chút. Dương Gian âm điệu y nguyên quái dị. Hắn đưa tay trực tiếp mở ra trước mắt cái này miệng dương. Lập tức, một cỗ thi thể thối giữa hồi thối từ cái kia trong dương tuôn ra. Hôn đến người muốn ói. Đây là một cái quỷ. Hoàng tử Nhã nhìn thoáng qua. Lập tức sắc mặt đột biến. Bởi vì nàng nhìn thấy trong dương nằm một cỗ thi thể. Thi thể kia đã một cái quỷ dị tư thế chồng chất cuốn rúc vào bên trong. Đồng thời đã hiện ra thối rữa trạng thái. Dương Gian nói, Đây là Cao Chí Cường trên người quỷ. Danh hiệu, quỷ gạt người, là ta lần thứ nhất tại tổng bộ lúc họp xử lý tên kia giành được. Cái này quỷ rất đặc biệt, là ta gặp qua tương đối khác loại. Cao Chí Cường, Hoàng Tử Nhã cũng không nhận ra cái này người. Nhưng cũng minh bạch cái này người khẳng định cũng giống như mình cũng là tổng bộ một vị người ngự quỷ. Người cướp đi hắn trên người quỷ. Người kia quỷ có cái gì đặc biệt? Người rất nhanh liền sẽ biết. Dương Gian trong hốc mắt một cái màu đỏ quỷ nhãn nhìn về phía trong dương. Rất nhanh, trong dương cỗ kia thối giữa thi thể bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Giống như là đang dãy rủa. Lại hình như là đang thức tỉnh. Chỉ chốc lát sau công phu, trong dương xác thối liền chậm rãi đứng lên. Xem ra thứ này trong cái dương cũng bất an phân a, còn đang không ngừng tại khôi phục thân thể. Dương Gian trông thấy, cỗ này xác thối sau khi đi ra đang bắt đầu nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Thân thể chuyển biến xấu tình huống tại nghịch chuyển, muốn khôi phục bình thường. Nhưng là sau một khắc, Dương Gian đột nhiên đưa tay bắt lại cỗ thi thể này cổ. Lập tức, thối giữa thi thể bắt đầu sụp đổ. Hóa thành một đống vô dụng xương cốt cùng thịt nhão. Thật quỳ cũng đã bị hắn nắm ở trong tay. Đây không phải là một người, mà là một cái hình người hình dáng. Mơ hồ không rõ, nhưng đây chính là quỷ chân diện mục. Thi thể trên đất bất quá là quỷ trước đó ăn mòn Cao Chí Cường quá sâu. Cho là mình chính là Cao Chí Cường, cho nên đang không ngừng khôi phục. Nếu như Cao Chí Cường thời gian dài bị ăn mòn, quỷ sẽ triệt để thay thế hắn. Mà lại cái này quỷ thời điểm bình thường người bình thường là nhìn không thấy. Cái này quỷ chỉ có tại quỷ vực bên trong mới có thể hiện ra. Hoàng Tử Nhã cảm thấy kinh dị không thôi. Nàng đối với Dương Gian thủ đoạn lại lần nữa đổi cái nhìn. Người khác gặp được chân chính quỷ sợ hãi, trốn tránh cũng không kịp. Mà Dương Gian lại dám ngay mặt đụng vào quỷ, tựa hồ còn có thể nắm trong tay, mà lại một chút cũng không có có chịu ảnh hưởng. Không, không đúng, Hoàng Tử Nhã sau đó liền mở to hai mắt, nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Dương Gian cái kia nửa cái đầu đồng thời đã chết đi đã lâu thi thể lại bắt đầu khôi phục. Đầu đang nhanh chóng bù đắp, bằng lãnh thân thể tại khôi phục nhiệt độ. Nàng còn bị Dương Gian một cái tay khác nắm lấy, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trên tay bắt đầu xuất hiện nhiệt độ cơ thể. Cái này sao có thể? Người thân thể khôi phục. Hoàng Tử Nhã khiếp sợ cơ hồ muốn kêu lên. Dương Gian lại biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn nói, cái này quỷ có thể đối với hết thảy chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Thân thể cũng không ngoại lệ. Ta lợi dụng điểm này có thể để thân thể khôi phục. Nhưng chỉ giới hạn trong không có bị lệ quỷ ăn mòn thân thể mà thôi. Tỷ như ta cái cánh tay này liền sẽ không khôi phục. Vẫn là giống như trước đây. Hắn nhìn xem chính mình đầu này làn da biến thành màu đen. Bàn tay trắng bệch cánh tay. Y nguyên âm lãnh, tĩnh mịch, cùng thi thể không khác nhau chút nào. Là như thế này. Hoàng Tử Nhã mặc dù hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Loại này lợi dụng quỷ phương thức quả thực liền có chút lật đổ người ngự quỷ thường thức. Nhưng sau đó, Hoàng Tử Nhã phát hiện thân thể của mình cũng tại khôi phục. Đang trở về chính mình khỏe mạnh thời điểm trạng thái. Gầy gò dưới làn da huyết nhục dần dần phong phú. Không khỏe mạnh màu da cũng trở nên hồng nhuận tinh tế lên. Trước đó bị quỷ khôi phục dẫn đến tê liệt thân thể cũng một lần nữa có chi giác. Liền thường thường không có gì lạ trước ngực cũng phồng lên. Lập tức, gầy gò, tiều tụy, cơ hồ bị lệ quỷ tra tấn có chút không thành hình người Hoàng Tử Nhã lại biến thành một cái vóc người siêu tốt mỹ nữ. Thế nào, còn có chỗ nào cảm giác không thích hợp a, ta có thể giúp ngươi lại sửa chữa một chút. Dương Gian nói. Hoàng Tử Nhã đứng lên, nhìn chung quanh một chút, thậm chí đối với tấm gương nhìn một chút, ngạc nhiên sau khi càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Thân hình của mình quả thực so trở thành người ngự quỷ trước đó còn tốt hơn. Đội trưởng, ta đây coi là chuyện gì xảy ra? Ngươi là cố ý sao? Ta trước đó cũng không có lớn như vậy. Hoàng tử Nhã xác định chính mình không có vấn đề gì về sau. Lại nhịn không được cúi đầu nhìn một chút trước ngực. Dương Gian thần sắc bình tĩnh. Ta chỉ là dựa theo một cái nữ nhân nào đó dáng người lại so sánh ngươi bộ dáng làm ra tối ưu lựa chọn. Ngươi cảm thấy lớn không tốt. Ta có thể giúp ngươi đổi lại đi. Không cần. Dạng này rất tốt. Hoàng tử Nhã lập tức nói. Khó được biến xinh đẹp một lần. Có được như thế tốt dáng người. Nàng làm sao có thể từ bỏ. Cái này quỷ ta dự định tạm thời tặng cho ngươi. Nó có thể giúp ngươi áp chế lệ quỷ khôi phục. Ta còn có chuyện muốn làm không có khả năng một mực giúp ngươi áp chế trong thân thể quỷ. Cái này coi như là ngươi cứu được thù lao của ta. Dương Gian mở miệng nói ra. Nhưng là ngươi không thể đi thời gian dài khống chế nó. Bằng không mà nói chính mình sẽ bị cái này quỷ ăn mòn. Chỉ có thể lợi dụng nó. Nói. Hắn quét nhìn gian phòng bên trong một vòng. Nếu như ngươi mang theo người lời nói. Ngươi nguyện ý lựa chọn một kiện đồ vật như thế nào? Hoàng tử Nhã nghe có chút hồ đồ. Nhưng vẫn là nghe theo Dương Gian ý kiến. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một chiếc kiểu dáng châu Âu phong cách đèn bàn. Đèn bàn bên trên lại một chút thủy tinh sâu sắc. Trong đó một viên giọt nước hình dạng thủy tinh sâu sắc tương đối xinh đẹp. Vật kia thế nào? Hoàng tử Nhã chỉ vào nói. Dương Gian gật đầu nói. Có thể, nói. Bộ kia đèn bên trên thủy tinh sâu sắc biến mất không thấy. Sau đó liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đội trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng tử Nhã đã hiếu kỳ lại cảm thấy nghi hoặc. Đem quỷ giả ở bên trong. Không cần hoàng kim phong kín. Chỉ cần để nó trong thời gian ngắn không chạy ra đến là được rồi. Trước đó ta xoay khúc quỷ vực thời điểm sinh ra một điểm ý nghĩ. Dương Gian cầm trong tay viên này giọt nước hình dạng thủy tinh trang trí. Sau một khắc, hắn quỷ nhãn mở ra. Quỷ dị hồng quang bao trùm đến chung quanh. Trong tay nắm lấy đạo hình người kia hình dáng mơ hồ quỷ bắt đầu vặn vẹo. Giống như là một đạo lắc lư cái bóng đồng dạng. Bắt đầu tùy ý thay đổi hình dạng. Tầng 4 quỷ vực ảnh hưởng phía dưới. Hết thảy chung quanh đều đem cải biến. Nhưng muốn dựa vào cái này để quỷ trong đoạn thời gian không tỉnh lại là không thể nào. Còn cần tiến thêm một bước ảnh hưởng mới được. Tầng thứ 5 quỷ vực mở ra. Trong tay cái kia nói mơ hồ xoay khúc hình người hình dáng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Đầu tiên là tay chân. Sau là thân thể. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái xoay cong thành một điểm đen đầu. Cuối cùng cái này mơ hồ điểm đen bị Dương Gian đưa vào ở trong tay viên này thủy tinh vật trang sức bên trong. Trong suốt tinh khiết vật trang sức bên trong, cái kia điểm đen tựa như là tạp chất đồng dạng tồn tại. Rất không đáng chú ý, nhưng đây cũng là một cái quỷ toàn bộ. Theo thời gian trôi qua, cái điểm đen này sẽ dần dần thoát ly hạn chế. Biến thành một cái chân chính quỷ. Thử nhìn một chút, cầm thứ này bản thân lặp đi lặp lại bản thân ám chỉ. Nói với mình sẽ không lệ quỷ khôi phục. Nếu như ta không có tính toán sai lầm, hẳn là sẽ hữu dụng. Dương Gian đem viên này thủy tinh vật trang sức ném cho Hoàng tử Nhã. Hoàng tử Nhã vội vàng tiếp nhận. Bàn tay đều nhịn không được run rẩy. Cái này bên trong chứa thế nhưng là một cái quỷ a, nhưng là càng làm cho nàng cảm thấy kính sợ chính là Dương Gian vậy mà đem quỷ đùa bỡn trong tay. Không chỉ như thế, còn ngạnh sinh sinh chế tạo thành một kiện quỷ dị vật. Hoàng tử Nhã dựa theo Dương Gian phương pháp đi nếm thử. Nàng cầm viên này thủy tinh, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu bản thân ám chỉ. Không có Dương Gian áp chế, nàng cái kia mái tóc đen dày lại cho tàn lại cháy. Lại một lần nữa nhanh chóng sinh trưởng, nhưng rất nhanh. Lệ quỷ khôi phục đình chỉ. Mái tóc đen dày dài đến một nửa thời điểm ngừng lại. Hoàng tử Nhã cảm giác trong tay cái này bên trong thủy tinh có một cỗ khí tức âm lãnh xâm nhập thân thể của mình. Đồng thời ảnh hưởng tới trong thân thể mình quỷ. Không có để tiếp tục khôi phục xuống dưới. Hữu dụng, nàng sau đó mở to mắt. Ngạc nhiên từ ghế sofa bên trên nhảy dựng lên. Không nên cao hứng quá sớm. Dương Gian nói ra, ngươi lại nhìn trong tay ngươi viên kia thủy tinh. Hoàng tử Nhã mở ra bàn tay xem xét. Bên trong thủy tinh cái kia điểm đen biến lớn. Giống như là ô nhiễm chính đang khuếch tán. Ta bóp méo cái này quỷ thân thể. Dùng 5 tầng quỷ vực để một bộ phận biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lưu lại từng chút một. Quỷ sẽ thông qua cái điểm đen này từ từ khôi phục. Ngươi càng dùng, khôi phục tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Thẳng đến thủy tinh vỡ tan. Biến mất quỷ xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Bất quá dùng ít đi chút. Trong một khoảng thời gian là có thể cam đoan ngươi không có việc gì. Dương Gian nói ra, chính mình chậm rãi đi suy nghĩ đi. Ta hiểu được, bất quá thứ này như thế đặc thù vậy ngươi thật dự định đưa cho ta. Hoàng tử Nhã nháy nháy mắt. Dương Gian nói, trước đó nói, chỉ là tạm thời tặng cho ngươi mà thôi. Nếu như ta chết rồi, như vậy thứ này sẽ là của ngươi. Nếu như ta còn sống, về sau sẽ còn thu hồi lại dùng. Ngươi không cần làm mất rồi. Mặt khác cây kia quỷ nến cũng đưa ngươi. Mệnh của ta không có như vậy không đáng tiền. Cái kia, đội trưởng, đa tạ ngươi. Hoàng tử Nhã nở nụ cười. Không có chối từ, nàng lần thứ nhất cảm thấy mình tuyển Dương Gian làm đội trưởng là nhân sinh bên trong nhất quyết định chính xác. Bởi vì nàng tại Dương Gian trên người thấy được hy vọng sống sót. Không cần, đây là ngươi nên được. Hiện tại ngươi có thể đi trở về. Ta còn có việc khác cần hoàn thành. Dương Gian chỉ lớn cửa. Đi ra cái này cửa. Ngươi liền có thể rời đi ta quỷ vực. Trở lại trở về gian phòng của mình bên trong đi. Đội trưởng, vậy thì đuổi ta đi. Hoàng tử Nhã vuốt vuốt khuôn mặt tóc đen. Muộn như vậy, kỳ thật ta hiện tại rất tình nguyện lưu lại. Cùng ngươi tắm rửa, sau đó thư giãn một tí. Dù sao nào đó chút thời gian ta cũng là một nữ nhân bình thường. Không cần một mực coi ta là làm đồng đội đến đối đãi nha. Nàng nói xong, con mắt nhìn trừng trừng lấy Dương Gian. Hy vọng đạt được hắn trả lời chắc chắn. Không cần, Dương Gian y nguyên rất cứng rắn cự tuyệt. Nếu như ngươi có phương diện này, không cần liền không cần. Vậy ta trở về, Hoàng tử Nhã ngắt lời hắn. Tựa hồ tức giận, lập tức đứng lên, tóc hất lên, liền hướng phía cửa đi ra ngoài. Cuối cùng nàng muốn rời đi thời điểm bước chân dừng lại. Nhịn không được quay đầu lại hỏi nói. Đội trưởng, ngươi có phải hay không không được? Dương Gian lập tức mặt trầm xuống. Ngươi đây là tại cố ý khích ta à? Hoàng tử Nhã nhìn thấy Dương Gian sinh khí. Bị hù cổ co rụt lại. Vội vàng xám xịt trốn. Nàng đích xác là cố ý kích Dương Gian. Nhưng là tựa hồ làm ra phản tác dụng. Dù sao liền nửa cái đầu tàn tạ thi thể đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao lại thật không được. Nàng chỉ là không rõ. Đến cùng là nguyên nhân gì để Dương Gian đối với mình một chút xíu hứng thú đều không có. Chẳng lẽ lại hắn thật không thích nữ nhân. Rời khỏi phòng bên trong Hoàng tử Nhã một bên dạng này suy nghĩ miên man. Một bên mang theo tâm tình khoái trá trở về chỗ ở của mình. Khóe miệng nhịn không được dương lên mỉm cười. Hôm nay, nàng phát hiện, thế giới này cũng không phải là triệt để tuyệt vọng. Vẫn là tồn tại hy vọng. Dương Gian, chính là Hoàng tử Nhã hy vọng. Cách chương.